Fanfic Running Man, Spartes AS chủ bài của anh. Chương 1-2, ai đây? A, góc chuyện audio.com. Một ngày hè muộn tháng 86, 12 giờ khuya. Tài gu, hôm nay lịch quay sớm quá, không kịp tập buổi sáng rồi. Tiếng thở dài thoát ra thật sự khiến Yong Cúc muốn bỏ lịch quay ngay lập tức. Chiếc giường yêu dấu nó đang vẩy gọi thật nhiệt tình. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm. Hôm qua quả thật là một ngày dài, lịch quay thì kín mít nhưng thời gian nghỉ ngơi của anh lại quá ít ỏi. Mấy tên nhà đài chết tiệt thật sự là đang giết người mà. Anh lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà tắm, đứng trước gương khuôn mặt anh trông thật khác lúc lên hình. Anh của 20 năm trước căng tràng sức sống bao nhiêu thì hiện tại lại như một người bệnh sắp chết bấy nhiêu. Đây có lẽ là hậu quả mà anh phải nhận khi bước chân vào giới showbiz đầy tăm tối này. Hai, tỉnh táo lên nào Kim Yong Cúc, mày không phải là người bi quan như thế. Một chút mệt mỏi này có đáng là gì? Mày đã từng trải qua nhiều sóng gió hơn kia mà. Anh dùng hai bàn tay vỗ liên tục vào mặt mình để vực dậy tinh thần. Chuẩn bị mọi thứ xong, anh lập tức ra xe đi đến công ty quản lý. Hôm nay cô bé stylist đã chuẩn bị cho anh một bộ vest phong cách miền viễn Tây. Chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối cùng quần kaki đen rất thanh lịch. Khoác ngoài chiếc áo gai ngắn đồng màu đen càng tăng thêm phần nam tính hấp dẫn. Trên ngực trái được cài thêm chiếc huy hiệu ngôi sao màu vàng trông không khác gì một bộ cảnh phục. Quái lạ, hôm nay ghi hình tập 163 đúng không nhỉ? Tại sao cô bé lại chuẩn bị bộ này? Như thế này chẳng phải trang trọng quá sao? Nhiều câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu nhưng anh không làm gì khác được ngoài việc phải mặc nó. Dù sao thì stylist cũng chỉ làm theo lệnh từ nhà đài, có hỏi cô bé ấy cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Tốt hơn là mình nên im lặng, trong một giây nhìn vào gương anh đã không nhận ra mình. Đã bao lâu rồi anh không mặc những bộ đồ như thế này? Cơ thể vì tập luyện thường xuyên đã khiến các bó cơ trở nên cuồn cuộn cứng chắc. Chỉ những bộ đồ ngắn tay hoặc quần short mới làm anh cảm thấy thoải mái khi cử động. Hôm nay phải bó người trong bộ đồ này quả thực anh không quen chút nào. Bước ra từ phòng thay đồ đến giờ cô bé stylist cứ nhìn anh mãi. Gương mặt thì lúc đỏ lúc hồng mỗi khi ngước lên nhìn anh. Ya ya em hãy thôi đi được không? Tôi sắp chết vì ngượng rồi đây. Anh đang mang vẻ mặt tỉnh như không nhưng tiếng lòng thì gào thét mãnh liệt. Anh thật sự rất ngượng khi có người nhìn mình chằm chằm như vậy. Da mặt anh mỏng lắm a kia rồi cứu tinh của mình. Anh sải bước nhanh hơn, gấp gáp chui vào xe, đóng nhanh cửa lại. Tài xế đưa anh đến địa điểm ghi hình đầu tiên. Trên đường đi, lâu lâu ánh mắt vị tài xế cũng liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu. Mọi người hôm nay sao thế nhỉ, mình ăn mặc có vấn đề sao? Chiếc xe đi đến công viên ca rồi ngừng lại. Bước xuống xe chiếc kính râm được đeo lên, anh nhìn quanh 2 giây đã thấy đoàn quay của chương trình Running Man. Một tấm thảm đỏ được trải sẵn chờ những thành viên đến. Không một ai đứng trước máy quay, vậy anh là người đầu tiên có mặt. Đề bác, mình có cảm giác hôm nay sẽ được thần may mắn chiếu cố. Từ xa bóng dáng của hươu cao cổ Quang Su trải dài tiến đến. Hôm nay cậu ấy mặc bộ sơ mi xanh quần tây đơn giản, trên cổ còn thắt một chiếc nơ bướm màu xanh dương đậm. Trông cậu ta không khác gì những cậu học sinh cuối cấp đi dự tiệc trường. 5 phút trôi qua, lần lượt từng thành viên chủ chốt xuất hiện, sau Quang Su là Ha Ha và Sốc Chin, góc chuyện audio.com. Hai người này cũng ăn mặc giống với con hươu cao cổ kia, cũng áo sơ mi cùng với chiếc nơ bướm trên cổ, chỉ khác mỗi màu áo. Sao mọi người lại ăn mặc giống nhau thế? Tại sao có một mình lại mặc thế này? Tiếng gào thét của tôi đang vang vọng trong lòng đây. Thật sự không ai nghe được sao? Cả 4 người cùng nhau bước đến đứng trước máy quay. Xa xa bóng dáng gầy nhom của Yu Chê Súc đi đến. Nhưng anh ta đang mặc cái gì thế kia? Omo, đồng phục cổ vũ, tiếp nối điều đáng sợ trước mắt là màn xuất hiện của Kang Gary. Hôm nay thật sự mọi người đều ăn mặc rất khác thường. Gary đang diện nguyên bộ com lê đen, cậu ta hôm nay làm đám cưới sao hả? Yong Cúc không nhịn được nữa liền bộc phát. Huỳnh cũng thế mà sao lại nói em? Gary lập tức đáp trả. Vì mọi người gặp nhau chưa kịp chào hỏi đã phải lên sóng, nên cùng quyết định. Chào hỏi, nhau bằng cách này, Yong Cúc, SC, Huỳnh hôm nay ăn mặc thật chỉnh tề nha. Không phải phong cách quần ngắn thường ngày nữa sao? Lee Quang Su cười tít mắt không sợ chết hỏi vặn Yong Cúc. Cậu muốn chết sao hươu cao cổ, anh thật sự hết cách với cậu em này. Cậu ta luôn luôn biết cách chọc tức anh mọi lúc, anh chỉ biết cười rồi tung ra những câu biện giải trước hàng loạt câu nói của 5 người còn lại. Mọi người đều bắt đầu một buổi ghi hình bằng những câu châm chọc nhau như thế. Không khí bỗng trở nên trang trọng lạ thường. không phải vì cảnh trí xung quanh quá hào nhoáng, có lẽ vì hôm nay mọi người đều được cho mặc những bộ trang phục dự tiệc. Bước chân trên tấm thảm trải rộng giữa sân vườn, Nhung Cúc có cảm giác hôm nay sẽ ghi hình một tập đặc biệt nào đó. Nhưng hôm nay có chút khác lạ, anh đang ngó quanh tìm kiếm một người. Ji Hyo sao không thấy cô ấy đâu nhỉ, anh buộc miệng nói ra nghi vấn của mình. Một lời nói này khiến 5 người còn lại cũng nháo nhào hỏi dồn các PD. Có thể hôm nay cô ấy sẽ xuất hiện cùng khách mời như những lần trước, ha ha, Suk Jin đồng loạt đưa câu trả lời. Những người còn lại cũng đồng tình, riêng Yong Kook anh lại không nghĩ như vậy. Một tia lo lắng thoáng qua trong lòng khiến anh khó chịu. Bình thường người đến sớm luôn là cô ấy, anh đã quen nhìn thấy cô ấy đứng đó cười với anh gọi anh một tiếng. Oppa A, tiếng xe thắng lại thu hút sự chú ý của mọi người. Yong Kook nhìn ra chiếc xe đó, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng. Một phần vì chiếc kính râm đã che hết nên mọi người không ai để ý thấy sự thay đổi đó. Bản thân anh cũng mong đừng ai thấy được điều này. Cánh cửa bật mở, bóng dáng ba chàng trai hiện ra. Ba chàng trai ấy không ai khác chính là những thành viên của nhóm nhạc Big Bang GD, Daesung và Sungji. Anh lại một lần nữa thất vọng, mọi người vỗ tay chào đón những thành viên khách mời. Yong Kook cũng phải hoàn thành trách nhiệm vai diễn của mình. Anh cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và bắt đầu trò chuyện cùng các khách mời. Cuộc trò chuyện được tiếp nối hoàn hảo không chút sơ hở. Lọc cọc, tiếng chân ngựa vang lên khiến mọi người chú ý, một cỗ xe ngựa màu trắng chạy đến làm các thành viên đều há hốc miệng kinh ngạc. Lẽ nào là Ji Hyo của chúng ra trong đó sao, ha ha, mắt mở to quay sang hỏi Chê Súc. Hyung cũng không biết, cứ chờ nó dừng lại sẽ rõ thôi. Có thể sẽ có thêm khách mời nữ, Chê Súc nghi hoặc nhưng lồng vào câu nói sự hưng phấn khiến các thành viên còn lại cũng trở nên háo hức. Yong Kook biết chắc chắn lần này là Ji Hyo, nhưng tâm trạng của anh hôm nay rất khác. Góc truyện audio.com, ngoài sự mong đợi còn có sự tò mò, vì mỗi lần cô ấy xuất hiện sau cùng thì chắc chắn sẽ là một tập quay đặc biệt. Anh đang chờ đợi điều đặc biệt đó, áp chủ bài của AM, và là, A, của anh, cỗ xe dừng lại, bước chân một cô gái bước xuống. Kim Yong Kook anh có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ngày hôm nay. Khoảnh khắc anh muốn thấy từ lâu. Đê bác thật tuyệt, không thể tin được, tuyệt vời, quê tại sao, sao, ô mô, gì thế, PD, tổ chế tác, tổ sản xuất chịu trách nhiệm kịch bản chương trình, AM, Running Man, A, viết tắt của át chủ bài. Hết chương một cách chương.